Chương 2306, đơn thuần như giác đường. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người tiếp tục tại Trường An Thành trên đường lớn đi tới, bỏ ra mấy giờ rốt cục mau đưa khu vư cờ mơ y cho đi đến. Nửa đường là có dừng lại nghỉ ngơi tốt mấy lần, dù sao nói là ra tuần sát nha, khẳng định cũng phải nhìn xem những cái kia thương hộ cái gì tình huống. Nghỉ ngơi thời điểm không đi ăn đồ vật chính là đi uống đồ vật, muốn nhìn một chút hiện tại mặt tiền cửa hàng mỹ thực làm thế nào. Mỗi đến một cái mặt tiền cửa hàng muốn nghỉ ngơi hay là tuần tra thời điểm, mỹ dạ đều sẽ dẫn đầu phái người người chung quanh rõ ràng đi. Vì chính là ngăn chặn có người mai phục tại trong đó, lần này ra ngoài tuần sát mặt tiền cửa hàng, không có đặc biệt nói muốn đi đâu. Đều xem Lưu Phong tâm tình, đi tới chỗ nào muốn đi vào liền đi vào, những cái kia thương hộ là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cái này cũng có thể tránh khỏi bọn hắn sớm trộm gian dùng manh lưới, chỉ có sự không chắc chắn, bọn hắn mới có thể hảo hảo làm tốt. Không phải vậy nếu là cho bọn hắn biết rõ bệ hạ muốn đi đâu, những cái kia không có đi đến mặt tiền cửa hàng khả năng liền sẽ không hảo hảo làm xong. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn hay không ngồi ô tô hơi nước nha? An Lị lo lắng bệ hạ đi đường nhiều lắm. Các ngươi mệt mỏi sao mệt lời nói có thể ngồi ô tô hơi nước? Lưu Phong ôn hòa hỏi. Hắn ngược lại là không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì thể chất tăng cường, mấy canh giờ này lộ trình QNZ không tính là gì. Ta mệt mỏi. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương là nghĩ đến nếu như mình nói mệt mỏi, bệ hạ nguyện ý làm ô tô hơi nước liền không còn gì tốt hơn. Dù sao đi tiếp nữa cũng là phi thường mệt mỏi, nói không chừng còn có rất nhiều nguy hiểm ở phía trước. Vừa vặn hiện tại có cái này thời cơ, cũng chỉ có thể lấy cớ này nói mình mệt mỏi muốn ngồi ô tô hơi nước. Ta không mệt, ta không cần. Mín nạ lắc đầu. Miêu Nhĩ Nương thể chất cũng là rất mạnh, như thế điểm đường đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. An Lị tại mèo con thai phía sau mẹ hung hăng túm một cái nàng cái đuôi, con mắt chừng đến đặc biệt lớn nói, ngươi mệt mỏi, ngươi rất mệt mỏi. Hồ Nhĩ Nương đối Miêu Nhĩ Nương phản ứng thật rất cảm động, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp nói ra không mệt. Vốn cho rằng đối phương khẳng định QNZ minh bạch điểm này, sẽ nói tự mình phi thường mệt mỏi, hiện tại ngược lại tô tờ, thốt ra một câu không mệt. Đúng đúng đúng, bệ hạ nhóm chúng ta cũng mệt mỏi, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian ngồi ô tô hơi nước đi. Mín nạ vội vàng gật đầu. Miêu Nhĩ Nương có chu tờ hậu chi hậu giác, nếu không phải là bị kéo cái đuôi, chỉ sợ còn không có kịp phản ứng đâu. Đế Ti nhìn thấy hai người kia rất là kỳ quái, nghiêng đầu lẩm bẩm, mệt lắm không thế nhưng là ta một chút cũng không cảm thấy nha. Ngưu Giác Nương là lý giải Hồ Nhĩ Nương vì sao lại mệt mỏi, nhưng là đối với Miêu Nhĩ Nương nói mệt mỏi liền có một chút không hiểu. Rõ ràng đối phương thể chất so với mình còn mạnh hơn. Hiện tại chính mình cũng không có cảm giác đến mệt mỏi, vì cái gì cuối cùng sẽ cảm thấy mệt mỏi đâu? Ngươi khó nói không mệt mỏi sao? Mỉn nạ lập tức xoay người đối phương nháy mắt ra hiệu, muốn Ngưu Giác Nương minh bạch ý của các nàng. An Lị cu nở dê đồng dạng xoay người trừng mắt Ngưu Giác Nương, ngựa khi ép rất thấp nói, mau nói ngươi mệt mỏi. Đế Ti gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, ta lại không mệt. Vì cái gì các ngươi đều muốn ta nói mệt mỏi đâu? Ngưu Giác Nương rất là không minh bạch đối phương vì cái gì dạng này, xem ra tựa như là uống lộn thuốc đồng dạng. Ngươi không mệt nhóm chúng ta làm sao ngồi ô tô hơi nước đâu? Nhóm chúng ta không ngồi bệ hạ làm sao lại ngồi đâu? Mỉn nạ lập tức nhỏ giọng nói. Nàng thật là bị đối phương đánh bại, làm sao lại đơn thuần đến loại trình độ này, là sẽ rất dễ dàng bị người lừa gạt đi. Nói đúng là... Ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ rất mệt mỏi, biết không? An Lị cu nở dê lập tức gom góp tiến lên. Hai người tại Ngưu Giác Nương hai bên lô thai bằng thuyết, thật sự là đối phương trả lời cảm thấy sốt ruột. Đế Ti sau khi nghe xong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trừng lớn con mắt màu tím nói, đúng đúng đúng, bệ hạ ta mệt mỏi, nhóm chúng ta ngồi ô tô hơi nước đi. Ngưu Giác Nương cũng là có chút điểm hậu chi hậu giác. Đồng thời QNZ xấu hổ đến khuôn mặt cũng biến đỏ. không nghĩ tới Miêu Nhi nương hai người là vì bệ hạ an toàn cân nhờ à cờ, nàng vẫn luôn đang nói tự mình không mệt không mệt. Chính quả nhiên cờ nờ học tập địa phương còn có rất nhiều, không phải vậy rất nhiều thời điểm loại này lời ngầm cũng không biết rõ có ý tứ gì. Ha ha ha, Lưu Phong bị thú nhị nương nhóm bộ dáng khả ái cho cười, tiếp tục nói, được, cũ thành khu còn có mới khu vư cờ mơ y con đường, nhóm chúng ta liền tọa trấn khu ô tô đi xem đi. Hắn là thành tâm cảm thấy thú nhị nương nhóm đặc biệt đáng yêu. Tăng thêm buổi sáng hôm nay cu nở dê xác thực đi mấy giờ đường. Hiện tại cái này thời điểm đều đã là sau buổi cơm trưa, vừa vặn thời tiết cu nở dê tương đối nóng bức. Quãng đường còn lại còn đặc biệt dài, ngồi ô tô hơi nước cu nở dê vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Quá tốt rồi, ô tô hơi nước cũng sớm đã chuẩn bị xong, lập tức liền tới đây. Mìn nạ lập tức nói. Miêu Nhĩ Nương cũng sớm đã sắp xếp người ô tô hơi nước bất cứ lúc nào chuẩn bị, chỉ cần bệ hạ cờ ơn ở lập tức liền có thể lái qua tới. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười cười. Ông ong ong theo ô tô hơi nước khởi động, ô tô hơi nước chậm rãi hướng phía cũ thành khu chạy tới. Bệ hạ, hôm nay đã đi một cái buổi sáng, ta cảm thấy lộ ra ánh sáng dẫn đầu đã đủ. An Lị nhẹ nhàng thở ra. Không biết rõ vì cái gì, ngồi lên ô tô hơi nước sau luôn có một loại mạc danh kỳ diệu an tâm cảm giác. Có thể là đang bước đi thời điểm vẫn luôn lo lắng để phòng đi, vừa vặn ô tô hơi nước có thể cho người rất lớn cảm giác an toàn. Ừm, ta chính là cảm thấy như vậy mới nói muốn ngồi xe hơi. Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả đưa tới nước. Chủ yếu nhất là thời tiết quá nóng, tiếp tục bạo chiếu xuống dưới cũng quá không thoải mái. Cứ việc có người một mực tại bên cạnh miễn cưỡng khen cu nở dê đồng dạng. Mà lại cũng phải vì những cái kia các bình dân cân nhở ả cờ, bọn hắn vì có thế gần cự ly nhìn thấy quốc vương bệ hạ, cũng không tiếc tại mặt trời bạo chiếu phía dưới đứng. Nếu như mình tiếp tục đi tới đích, những cái kia bình dân cu nở dê đồng dạng sẽ tiếp tục vây quanh ở đại đạo hai bên nhìn. Khác đến thời điểm đưa đến rất nhiều bị cảm nắng bệnh nhân đưa đi y y viện, sau đó cho ý địa viện tạo thành quá lớn làm việc gánh vác. Bất quá trên đường đi cũng có thể nghe được có ít người đang vì bệ hạ giải thích, xem ra cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng những này lời đồn. Mìn nạ may mắn no y Miêu Nhi nương duy nhất cảm thấy an ủi chính là điểm này, vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ tin tưởng lời đồn. Ta đều nói thoải mái tinh thần liền tốt, không phải tất cả mọi người không lý trí. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn lúc đầu đối chuyện sự tình này cu nở dê không có quá để ý, đến thời điểm chỉ cần tìm ra chứng cứ liền tốt. Dù sao hiện tại giải thích quá nhiều, cũng sẽ cho người ta một loại càng che càng lộ cảm giác, nhường những người kia đi, nói nhảm chán liền sẽ không lại nói. Bất quá lần này không có chuyện gì phát sinh chính là tốt. Mìn nạ cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Miêu Nhĩ nương theo tối cao tầng xuất phát thời điểm liền một mực lo lắng đề phòng, sợ có cái gì loại bỏ không đúng chỗ địa phương. Tại dạng này quản chế phía dưới còn ra hiện vấn đề, chỉ có thể nói những người kia lá gan quá lớn. An Lị vừa cười vừa nói. Cu nở dê không nhất định. Lưu Phong lông mày trao lên. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.